Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 01, lâu quan vật cũ. Gia Tĩnh 22 năm mùng 6 tháng 7, Triệu Nhiên một đoàn người quay trở về Hoa Vân Sơn, nhìn xem Tôn Bích Vân chân nhân đem võ đang phi hành pháp khí hành vân bậc thang thu hồi. Triệu Nhiên tất nhiên là một mặt cực kỳ hâm mộ. Sớm đã biết được tin tức Hoa Vân quán tất cả trưởng lão nhóm. Tại Hạ Hầu đại trưởng lão dẫn đầu lần, đều tới Sơn Môn nghênh đón. Lâu quan chiếm cứ Tùng Phiên quân Sơn Động Thiên. Cái này không chỉ là lâu quan thắng lợi, đồng dạng cũng là Hoa Vân quán thắng lợi. Lập tức đi ra ngoài Linh Kiếm Các cùng Vấn Tình Cốc hai cái tông môn. Hoa Vân quán áp lực đạt được rất giảm nhiều nhẹ. Tuy nói chỉ là từ 18 cái giảm bớt là 16 cái, nhưng y nguyên làm Hạ Hầu đại trưởng lão rất là nhẹ nhàng thở ra, đây là một cái tốt đẹp xu thế. Không phải sao? Một phen nhiệt tình hàn huyên về sau, Giang Đằng Hạc mang theo Triệu Nhiên về trước Linh Kiếm Các. Tôn Bích Vân chân nhân sư đồ năm vị thì từ tất cả trưởng lão nhóm cùng đi tại Hoa Vân Sơn bên trong tham quan. Đây là Tôn chân nhân trên đường liền nói ra hy vọng. Hoa Vân quán 18 lưu phái, như Hỏa Tâm Động, Vân Lam Cương, Thất Xảo Lâm, Ly Sơn Tông các loại, hoặc phồn hoặc giản, mỗi một phái kiến tạo cách cục đều có mình khác biệt đặc điểm. Bây giờ đã vào núi, sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này đâu? Đem Minh Giác mang về Linh Kiếm Các về sau, Triệu Nhiên tìm một chỗ bỏ trống viện lạc để hắn vào ở đi. Vừa muốn theo lão sư đi gặp mấy vị sư huynh, lại bị Minh Giác giữ chặt. Triệu đạo trưởng, Thiên Long viện hồi phục, các đường chung sức hợp tác, nhất là cất giữ pháp bảo Phật kinh Bồ Đề đường chư vị tăng chỉ rất là vất vả một ít thời gian. Lật khắp ngăn tịch cũ sách, phát hiện không ít quý môn di thất tại ta đại hạ vật cũ. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Ồ, thật sự là vất vả. Triệu Nhiên tiếp nhận Minh Giác đưa tới một trương tờ đơn. Thấy phía trên bày ra không ít thứ. Đầu một kiện là bản Lâu Quan Tiên Sư Truyện. Quyển sách này không phải cái gì pháp khí. Đích đích xác xác chỉ là quyển sách. Nhưng là Lâu Quan phái tiền bối. 12 tổ lương kham chân nhân thân bút chỗ. Quyển sách này cùng loại với năm đó Triệu Nhiên trợ Xôn Hòa Các tìm về Đỗ Quang Đình, thần tiên. Cảm kích chuyện, đối phái khác có lẽ vô dụng, nhưng đối Lâu Quan truyền thừa lại có ý nghĩa rất quan trọng. Cũng không biết là thế nào thất lạc đến Phật môn trong tay. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, kiện thứ hai đồng dạng làm hắn hai mắt tỏa sáng, lại là Linh Phi Lục Giáp Tố Tấu Đan Đỉnh. Cái này đồ vật có thể xưng pháp bảo cấp tốt vật. Chính là Lâu Quan tứ tổ Thái Thanh đạo nhân Tống Luân luyện đan lúc sử dụng chi vật. Có thể xưng đỉnh cấp pháp bảo. Duy nhất có chút tiếc nuối là món pháp bảo này chỉ có thể dùng cho luyện đan. Luyện dược không có đấu pháp công năng, nhưng cũng đủ để trấn áp sơn môn. Triệu Nhiên khá cao hứng. Tiếp tục xem thứ ba kiện, lại là một phương bia đá, tên là Đại Đường Cố Tông Thành Quán Chủ Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu Thiên Thủy Doãn Tôn Sư Bia. Triệu Nhiên vừa kích động một lát, đã thấy đằng sau viết một nhóm chú giải, nguyên bia đã mất, đây là Lâu Quan hậu thế đệ tử thác ấn luyện chế. Nguyên lai là cái tây bối hàng, cũng không biết có làm hay không nổi pháp bảo phẩm bậc. Cũng hoặc vẻn vẹn kiện pháp khí, xuống chút nữa lại liệt 6 cái, Triệu Nhiên nhất thời cũng xem không hiểu, dứt khoát để Minh Giác chờ một chút, mình bưng lấy tờ đơn ra ngoài tìm lão sư, Giang Đằng Hạc ngay tại cho ba người đệ tử cùng một cái đồ tôn kể chuyện xưa. Giảng chính là mình cùng Triệu Nhiên như thế nào đại phát thần uy, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Rốt cục lệnh Lâu Quan dục hỏa trùng sinh cố sự. Hai năm này Giang luyện sư khẩu tài bất chi bất giác phóng đại. nói ra cố sự thú vị tính tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chính giảng đến trầm bổng chập trùng phấn khích chỗ, gặp Triệu Nhiên tới, thế là ho khan nói, tóm lại liền là như thế cái tình hình, các ngươi cũng rất chuẩn bị, vượt qua mấy ngày, liền cùng đi tùng phiên, đến quân sơn động thiên nhìn một chút. Chí Nhiên, ngươi bên kia như thế nào? Triệu Nhiên đem tờ đơn đưa tới, nói, đây là Thiên Long Viện gửi tới lâu quan di vật danh sách. Còn xin lão sư trưởng trưởng nhãn, Giang Đằng Hạc mới nhìn lần đầu tiên, liền lập tức kích động lên. Thế là lần lượt đem cái này tờ đơn trên di vật giải thích một phen. Sau khi giải thích xong, hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, đáp ứng hắn, cái này nhưng đều là ta lâu quan tiền bối tổ sư di vật. Có những này di vật, ta lâu quan truyền thừa mới tính có một ít mạch lạc. Ta Giang Đằng Hạc cũng coi như không thẹn với tiên sư nhóm. Triệu Nhiên vội vàng đáp ứng, lại bưng lấy tờ đơn trở về. Đừng nhìn Giang Đằng Hạc vui vẻ tán thưởng, liên tục không ngừng muốn hắn đáp ứng. Nhưng sư đồ hai cái nhìn vấn đề góc độ không quá nhất trí. Giang Đằng Hạc là đứng tại lịch sử góc độ đi đối đãi chương này tờ đơn. Phân tích chính là tờ đơn trên chỗ liệt vật, ý nghĩa trọng đại. Triệu Nhiên thì lại lấy hiện thực quan điểm đến khảo sát chương này tờ đơn. Hắn càng coi trọng giá trị cùng uy lực. Trải qua Giang Đằng Hạc vừa rồi một phen nước miếng tung bay giải thích, Triệu Nhiên xem như xem hiểu. Tuy nói tờ đơn kể trên minh đều là lâu quan vật cũ, ngoại trừ linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh là pháp bảo bên ngoài, hoặc là phổ phổ thông thông di vật, hoặc là liền là cao giai một điểm pháp khí, có thể dùng cho đấu pháp pháp bảo sửng sốt không có một kiện. Nhất là Triệu Nhiên một mực nhớ vô cực đồ cùng thanh vũ bảo cánh, càng là không tại trên danh sách. Vì vậy, hắn là rất không hài lòng. Trở về gặp đến một mặt chờ đợi Minh Giác. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Minh Giác lại đưa tới một trương tờ đơn. Bạch ngân 10 vạn lượng, cát vàng 50 cân, thiên sơn lá bùa 300 đao, tử kim gỗ trinh 500 mới, gia châu đậu phụ phơi khô, côn luân sơn tuyết liên 80 đóa. Triệu Nhiên hỏi, đây là ý gì? Minh Giác cười nói, đây là ta Thiên Long Viện đưa tặng lâu quan trùng tu sơn môn một điểm sổ ghi chép nghi. Chương này tờ đơn, ta Thiên Long Viện là sẽ không chỉ rõ tại bên ngoài. Triệu Nhiên bật cười nói, các người Phật môn cũng giảng cứu cái này. Minh Giác trên mặt ửng đỏ, nói, ân tình lui tới, đây là đại tu đi, nơi nào đều là giống nhau. Triệu Nhiên đem tờ đơn đẩy trở về, nói, việc này cho sau bàn lại, chúng ta trước nói chuyện ta lâu quan di vật. Minh Giác gật đầu xác nhận, mở to hai mắt chờ đợi Triệu Nhiên đoạn dưới. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, chương này tờ đơn trên chỗ liệt vật, hoàn toàn chính xác đều là ta lâu quan tiền bối tổ sư di vật. Không biết quý quốc, Thiên Long Viện ra giá bao nhiêu? Minh Giác vội nói, cái này đều là ta Thiên Long Viện dụng tâm tìm kiếm ra. Đã là lâu quan vật cũ, liền làm vật quy nguyên chủ, nói chuyện gì ra giá? Triệu Nhiên lắc đầu, kia lại không được, cái gọi là vô công bất thụ lộc, thu những vật này, trong lòng ta không qua được, tương lai sợ có đạo tâm trên ràng buộc. Minh Giác giật mình, nói, như thế nào là vô công bất thụ lộc đâu? Đạo trưởng cẩn thận huyền từ đại sư Hồng Thể, đồng thời hoàn trả Phật môn, cái này không phải liền là thiên đại công lao sao? Triệu Nhiên nói, hoàn trả tự nhiên muốn hoàn trả, nhưng người cũng tận mắt nhìn thấy, ta nhất thời bận bịu không ra, qua mấy ngày liền muốn tiến về tùng phiên khởi công xây dựng lâu quan tông môn. Lúc nào có thể đi hưng khánh, thật đúng là khó mà nói. Vì vậy, ý của ta là, hai chuyện không muốn nói nhập làm một. Chúng ta trước nói những này lâu quan vật cũ chuộc về vấn đề. Vô luận Thiên Long Viện mở ra giá bao nhiêu cách, Ta lâu quan phái đều tiếp. Minh Giác bỗng cảm giác có chút choáng đầu, bị Triệu Nhiên lượn quanh nửa ngày, không biết nên trả lời như thế nào. Chần chờ thật lâu mới nói, nếu là đạo trưởng không có thời gian đi Hưng Khánh, cũng có thể đem hồng thể giao cho tiểu tăng mang về liền có thể. Đạo trưởng tương lai có rảnh lại phó Hưng Khánh lúc, ta Thiên Long viện tất nhiệt tình đối đãi. Triệu Nhiên lắc đầu, trả lại đại hòa thượng hồng thể. Đây là Thông Vi Hiền Hóa đại chân nhân chính miệng giao cho tiểu đạo nhiệm vụ. Bây giờ đại chân nhân vừa mới phi thăng, tiểu đạo liền muốn hủy nặc, như thế nào xứng đáng đại chân nhân? Ta chi tu hành nặng nhất hứa, như coi là thật như thế, tại ta đạo tâm cũng có trở ngại, như thế nào khiến cho? Việc này không cần nhiều lời, đại hòa thượng hồng thể, ta là nhất định phải tự mình hoàn trả. Minh Giác hồ đồ rồi, hỏi, kia lại như thế nào cho phải? Triệu Nhiên cười nói, không phải mới vừa nói sao? Một việc quy một việc, chúng ta trước đàm nhóm này lâu quan vật cũ chuộc về vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục